Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557, thế cục. Xe đầu kinh hai mắt bên trong triệt để không có sinh cơ. Lưu lại trước khi chết kia khó mà hình dung sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lăng Vũ tiện tay hất lên, xe đầu kinh thi thể bay tứ tung ra ngoài. Trên tay của hắn lại là không có nhiễm mảy may vết máu. Chậm rãi nhìn về phía Trần Hạo. Ta ra, Trần Hạo nhẹ gật đầu. Rất kích động, ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng ngươi. Ta biết, Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Bất quá trong đó tính chất khác biệt quá nhiều. Có tin mừng có sầu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao có thể từ bên trong trốn ra? Thánh, Bill lại tại chỗ nào? Một cái tiếp theo một cái suy nghĩ từ đám người trong đầu hiện ra. Nồng đậm hoang mang cảm giác giống như thủy triều vọt tới. Hư Hoài Minh bọn người nhao nhao đi tới, mang theo ý cười, mà Mạc Hoài Cốc bọn người thì là đứng tại bọn hắn mặt đối lập. Trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi ý. Lăng Vũ bản thân thực lực liền rất không tầm thường, đủ để nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. Chỉ là so với Thánh, Bill kém quá nhiều. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn trong lòng bọn họ suy nghĩ mà thôi. Bọn hắn đều không biết Thánh, Bill đã chết tại Lăng Vũ trên tay. Rất nhanh, có người sợ hãi phát hiện một việc. Hắn, trên người hắn, không có một chút thụ thương vết tích. Lời vừa nói ra, giống như kinh lôi nổ vang, trong mọi người tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, trong đầu trống rỗng, không có đạo lý a, cái này không có đạo lý a. Đông Vũ oánh lắc đầu, run rẩy trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, sắc mặt trắng bệch, ngươi làm như thế nào? Mạc Hoài Cốc trầm giọng hỏi, Mạc Mạch bọn người đến để hắn lực lượng 10 phần. Lăng Vũ không có trả lời, hắn liền nhìn đều không có nhìn hắn. Lăng Tiên Sinh, Quách Nghị bọn người ném đi ánh mắt hỏi thăm, nhưng chưa hề nói ra. Lăng Vũ nếu như bởi vì một ít nỗi khổ tâm không muốn nói, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi buộc hắn. Lăng Vũ không có nỗi khổ tâm, nói hay không tùy tâm mà thôi. Giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, ta giết hắn, tĩnh. Yên tĩnh như chết, đột nhiên, có người cười lên, tùy ý trong tiếng cười lộ ra nồng đậm giọng mỉa mai cùng xem thường. Cái này khiến không phải người khác, chính là Tiêu Dược, hắn chỉ vào Lăng Vũ, tư thái tương đương sốc nổi, ánh mắt tựa như đang nhìn một tên hề, ngươi có thể hay không đừng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắn thực lực gì, ngươi thực lực gì? Người đem tất cả chúng ta cũng làm thành đồ đần a. Rất nhanh, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Hắn phát hiện tất cả mọi người dùng đến ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Bao quát Đông Vũ oánh. Trên thực tế, Lăng Vũ lý do thoái thác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Nhưng, hắn hoàn hảo không chút tổn hại ra. Cái này lại giải thích thế nào? Một ít người vô ý thức đi hướng cái kia đáng sợ phương hướng suy nghĩ. Chỉ cảm giác không rét mà run. Tiêu Dược bỗng nhiên một cái giật mình. Mồ hôi lạnh không bị khống chế chảy xuống. Trong lúc nhất thời tay chân lạnh buốt. Không, không thể nào. Hắn vừa dứt lời. Lăng Vũ nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi hấp xả lực liền giáng lâm ở trên người hắn. Thân hình không bị khống chế bay đi. Đã ngươi không trân quý sinh mệnh, vậy liền không xứng có được nó. Lăng Vũ mặt không biểu tình. Thần sắc đạm mạc, một thanh giữ lại Tiêu Dược yết hầu. Khí tức tử vong đập vào mặt. Tiêu Dược toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều ở trong sợ hãi run rẩy. Điên cuồng dãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Hai mắt cấp tốc ảm đạm đi. Thả hắn, Đông Vũ oánh cho dù trong lòng có e dè, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn bộ hạ của mình bị người giết chết. Trong lúc nói chuyện, nàng đối Đông Ảnh Vũ nháy mắt, để hắn phối hợp chính mình. Giam cầm, Đông Ảnh Vũ trong nháy mắt hiểu ý, không dám khinh thường, toàn lực vận dụng năng lực, song trường vầng sáng lưu chuyển, đối hư không bỗng nhiên nén xuống dưới. Lăng Vũ quanh thân không gian tựa như đọng lại, Tiêu Dược Đình chỉ giãy giụa, trong không khí bụi bặm đều đứng im, phiêu phù ở trong không khí tất cả vi sinh vật cũng duy trì bên trên một cái chớp mắt tư thế. Đây cũng không phải là nhằm vào Lăng Vũ người, mà là toàn bộ không gian đều bị giam cầm, mảnh này trong không gian tất cả sự vật đều không cách nào đào thoát. Bất luận cái gì liên quan đến không gian năng lực đều không thể khinh thường. Mặc dù nhà mình huynh trưởng tính cách kỳ hoa, nhưng đối với hắn năng lực Đông Vũ Ánh vẫn là rất tín nhiệm. Nàng năng lực phát động, muốn tiến hành không gian đảo lộn, trực tiếp tướng Tiêu Dược chuyển qua bên cạnh mình. Nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng thay đổi, năng lực mất đi hiệu lực. Tiêu Dược còn đang tại chỗ, vẫn như cũ bị Lăng Vũ xách giữa không trung bên trong. Không có giống trong dự liệu như thế xuất hiện tại bên cạnh mình. Đông Vũ Oánh lại thử mấy lần, đều không ngoại lệ, đều là không hề có tác dụng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng hoang mang nhìn về phía Đông Ảnh Vũ, có phải hay không là ngươi đang làm trò quỷ? Đông Ảnh Vũ cũng là một mặt mộng bức. Không phải ta à? Ngô, trong vũ trụ mịt mờ, có thể vận dụng không gian năng lực sinh vật ít càng thêm ít. Đúng lúc này, Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, để hai huynh muội sợ hãi cả kinh. Cái này sao có thể? Hắn cũng đã bị triệt để cầm giữ mới đúng. Dây thanh miệng cũng không thể động. Lấy loại này không quan trọng chi tư, vận dụng không gian năng lực da lông bên trong da lông đã rất không tệ. Lăng Vũ khẽ gật đầu, xem như tán thưởng. Nếu là biết hiểu Lăng Vũ người nào, bọn hắn lại bởi vì Lăng Vũ cử động lần này cuồng hỉ. Muốn lấy được hắn loại này tồn tại tán thưởng, thật sự là thật quá khó khăn. Quả thực chính là vô thượng vinh quang. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ nói gặp không cách nào lý giải sự tình. Cực kỳ chấn động, Lăng Vũ không chỉ có mở miệng nói chuyện, càng là nhìn như rất tùy ý gật gật đầu. Tựa hồ không gian giam cầm đối với hắn căn bản không hiểu. Bất quá đối ta mà nói, loại này cấp bậc không gian năng lực quá rác rưởi. Lăng Vũ thanh âm bình tĩnh rơi vào hai người trong tai, như lôi đình oanh minh, nhận biết gặp to lớn xung kích. Ngu ngơ tại chỗ, liền liền Tiêu Dược cổ bị bẻ gãy cũng không có lập tức kịp phản ứng. Lăng Vũ tiện tay vung lên, bị giam cầm không gian trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Bụi bặm tiếp tục trôi nổi, vi sinh vật tiếp tục du đãng, mà Đông Ảnh Vũ huynh muội thì như gặp phải trọng kích, bay ngược ra ngoài, hai người khóe miệng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, tim đập nhanh mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ. Bọn hắn thật sâu ý thức được thực lực của hai bên chênh lệch. Nồng đậm cảm giác bất lực tràn ngập tại hai người đáy lòng. Bọn hắn bởi vì năng lực tính đặc thù, tại trong tổ chức địa vị bất phàm, nhưng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực tại trước mặt người đàn ông này. Càng như thế yếu đuối không chịu nổi, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Về phần Tiêu Dược chết, bọn hắn ngược lại là không tâm tư đi để ý. Mạc Mạch cùng Cổ Thiên Phong vốn là tại kiêng kỵ, lo lắng lấy muốn hay không xuất thủ, hiện tại càng thêm chần chờ. Lăng Vũ tựa như bí mật đồng dạng, bọn hắn nhìn không thấu hắn, rõ ràng trên thân không có chút nào khí tức ba động, thủ đoạn nhưng lại là bất khả tư nghị như vậy. Thấy thế, Yến Thị Tam Lão cười nói, chư vị, các người có phải hay không có thể đem đối với chúng ta vây quanh triệt hồi? Nếu không đừng trách lão phu ba người không khách khí. Ha ha, ấm áp trong tươi cười lãnh ý tràn ngập. Mạc Mạch cùng Cổ Thiên Phong cau mày, âm thầm giao lưu, lập tức tình huống rất khó xử lý. Bọn hắn muốn báo thù,